Chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện ma học đường khá là thú vị và không kém phần rùng rợn nhé. Đây là những câu chuyện do chính các cô nữ sinh gặp phải, cũng như là qua lời kể của họ. Những hồn ma làng vàng trong trường học, ở khuôn viên trường, hay thậm chí là ở dưới hồ nước, dưới gầm cầu. Mỗi hồn ma đều có một cái chết oan khuất, cũng như những câu chuyện thương tâm. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng những nữ sinh này đến với những câu chuyện đáng sợ này nhé. Mùa thu cũng là mùa tựa trường, và tại một ngôi trường trong thành phố, các sinh viên đang bắt đầu làm lễ nhập học của mình. Lễ khai giảng chào đón tân sinh viên diễn ra vô cùng náo nhiệt. Những sinh viên năm 2, năm 3 chỉ có vài ba người tham dự, nên hầu hết những người tới đây đều là tân sinh viên mới vào trường. Hiệu trưởng vui vẻ phát biểu trên khán đài và chào đón các tân sinh viên của trường. Đồng thời ông cũng mời các bạn sinh viên đi tham quan khuôn viên trường. Sau buổi lễ, các sinh viên có thể tự do ra vào để tham quan và xem thử nơi học tập của mình. Liên và Linh cũng nắm tay nhau đi dạo quanh khắp sân trường. Vì mới lần đầu bước vào trường đại học rộng lớn, nên hai người vô cùng thích thú. Hòa cũng là sinh viên năm nhất mới nhập học. Vì để thuận tiện cho việc học, nên cô đã chuyển nhà từ vùng núi xuống thành phố ở. Cô là một người khá nội tâm và ít giao tiếp, vì thế cô vẫn chưa có bạn để chơi cùng. Cô cảm thấy có chút buồn bã, lạc lõng so với môi trường náo nhiệt xung quanh. Trong khuôn viên trường có một hồ nước rất đẹp. Cả Linh và Liên đều vô cùng thích thú với nhau, chụp vài tấm ảnh bên hồ để làm kỷ niệm. Trong lúc đó Tiểu Hoa cũng vô tình đi ngang qua. Chiếc máy ảnh chụp hình in ảnh ngay của Liên khá là thú vị. Sau khi chụp xong, Liên cầm lấy tấm ảnh phẩy phẩy để nhìn rõ hơn. Khi nhìn vào bức ảnh, cả hai người đều vô cùng kinh ngạc. Bên trong tấm ảnh khiến cho cả Linh và Liên đều có cảm thấy chút kỳ lạ. Những câu nói lạ lùng của hai cô gái không khỏi khiến Hoa có chút tò mò và quay đầu qua xem. Bởi vì tấm hình có chút đáng sợ và không như mong đợi của Liên, nên cô đã ném nó xuống ngay dưới đất. Hoa tò mò đi đến nhặt tấm ảnh để xem có gì kỳ lạ mà cả Linh và Liên đều có vẻ kinh ngạc như vậy. Hoa ngạc nhiên cầm tấm ảnh lên xem thử. Sau khi nhìn kỹ, cô liền giật mình và sững người trong giây lát. Bức ảnh là một kiệt tác cực thất bại, màu sắc không được đẹp, đã với ánh sáng chói nhòa che đi cả gương mặt của người chụp nên nhìn khá là xấu. Người bình thường có thể chỉ thấy nó là một bức ảnh xấu nên vứt đi, nhưng đối với Hoa thì cô cảm thấy đó không phải là một điều bình thường. Bên trong tấm ảnh có một cái gì đó rất lạ. Một bóng ma mờ mờ xuất hiện đằng sau tấm ảnh. Nó đứng rất sát sau lưng của Linh và Liên. Hoa nghĩ chắc chắn nó vô tình dính vào khi Liên cầm máy chụp. Cái bóng đen dần dần hiện rõ trong bức ảnh. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, môi thầm tím tái, cùng đôi mắt vô hồn trông rất kinh dị. Nhìn kỹ hơn thì Hoa mới nhận thấy bóng đó có vẻ là gương mặt của một chàng trai. Cậu ta liếc mắt nhìn chằm chằm vào Linh và Liên trong lúc hai cô chăm chú chụp tấm ảnh của mình. Hoa cảm thấy có chút lo lắng. Bản tính cô cũng tốt bụng nên liền chủ động gọi Linh và Liên để nói chuyện về tấm ảnh. Cô cho rằng đây không phải là điều bình thường. Nếu hồn ma vô tình hiện trong bức ảnh của người chụp thì vô cùng nguy hiểm. Cô biết những điều mà cô nói họ sẽ khó tin, nên cô chỉ nhắc nhở họ chú ý cẩn thận vì có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Sau khi nghe Hoa nói xong thì Linh và Liên đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng vốn dĩ hai cô không mấy tin vào chuyện tâm linh, và lại họ cũng chẳng quen biết gì Hoa, cho nên họ cảm thấy lời nói của Hoa không có ý tốt. Cả hai liền quay lại giật lấy tấm ảnh cất vào túi và bảo Hoa là đồ xui xẻo, cố tình trù ẹp cho họ gặp chuyện không may. Cho nên cả hai liền khó chịu ra mặt và bảo Hoa tránh ra chỗ khác. Cả hai quay người đi và không để ý đến Hoa thêm một lần nào nữa. Cả hai hoàn toàn không thể chấp nhận được một người kỳ lạ như Hoa, vì mới gặp lần đầu nhưng đã nói đến chuyện không may mắn. Hoa khá thất vọng và bất lực trước hành động của họ. Cô cũng không thể làm gì hơn, nên cô đành quay lại và tiếp tục tham quan ngôi trường. Hoa đi dạo quanh bờ hồ. Đó là một hồ nhân tạo, nước cũng khá sâu, và phong cảnh quanh bờ hồ rất đẹp và tươi mát, nên nhiều sinh viên đều chọn đến đây để ngắm cảnh, tham quan. Nhưng Hoa lại cảm thấy cái hồ này rất kỳ lạ. Tuy vậy cô không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào. Bỗng từ phía sau có tiếng la hét kêu cứu dữ dội trong hồ nước, khiến Hoa giật mình kinh ngạc. Trong hồ nước có hai cô gái không may rơi xuống nước. Cả hai vùng vẫy, giãy giụa cố thoát khỏi hồ nước kia. Xung quanh có rất nhiều người chạy tới xem. Thì ra đó chính là Linh và Liên. Cả hai sau một hồi vùng vẫy trong nước thì dần đuối sức và chìm xuống hồ. Bức ảnh của hai người trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xung quanh có rất nhiều người tới xem, ai ai cũng lo lắng và sợ hãi, nhưng không một ai dám nhảy xuống hồ để cứu người. Bọn họ ai nấy cũng la hét gọi người khác tới cứu hộ. Bỗng từ xa, một người vừa chạy vừa cởi phăng áo khoác của mình ra, hướng tới chỗ hồ nước. Khi mọi người quay lại nhìn mới thấy đó là một cô gái. Cô ta vừa chạy vừa kêu mọi người tránh đường ra cho cô ta qua. Cô gái không chút do sợ liền lao thẳng xuống hồ nước chỗ Linh và Liên rơi xuống. Cô gái đó nhanh chóng lặn hộp trong nước tìm kiếm Linh và Liên. Chưa đầy 30 giây sau thì cô gái đã tìm thấy Linh và Liên. Cô nắm vào cổ áo và dùng hai tay kéo cả hai lên bờ. Cả Linh và Liên đều chỉ bị uống vài ngụm nước và bị sặc. Sau khi hai người ho nôn hết nước ra thì đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Cả hai mất sức mệt mỏi nằm lăn ra đất và trên mặt vẫn còn có chút sợ hãi. Mọi người nhanh chóng vây quanh lấy Linh Liên, hỗ trợ y tế và hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai người. Mọi người vì quá lo lắng cho tình hình hai người kia nên cũng quên bén người cứu họ. Cô gái cứu người xong và không muốn làm phiền họ nên đã âm thầm lặng lẽ nắm lấy chiếc áo của mình và rời đi. Hoa nhìn theo cô gái đang đi, lòng hết sức ngưỡng mộ phong cách của cô ta. Cô gái đó cá tính trông rất mạnh mẽ và không sợ chết. Hơn nữa cô ấy cũng không mà báo đáp mà chỉ âm thầm cứu người, khiến Hoa vô cùng nể phục. Hoa cảm giác khắp người cô gái kia toát ra khí chất rất mạnh mẽ, đến ma quỷ cũng phải sợ hãi tránh xa. Vào ban đêm, khuôn viên trường trở nên yên tĩnh và vắng vẻ. Mọi sinh viên đều đã bắt đầu quay trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi. Căn phòng ký túc của Hoa vẫn sáng đèn và có tiếng nói chuyện ồn ào, khiến cô quản lý ký túc xá ngạc nhiên. Cả bốn người trong phòng cũng khá kinh ngạc. Hoa không ngờ mình lại được sắp xếp chung phòng ký túc xá với cả Linh và Liên. Còn cô gái mạnh mẽ kia cũng khá bất ngờ trước tình huống này. Cô giới thiệu tên của mình là My. Cả bốn người hỏi thăm nhau về chuyện xảy ra lúc ban chiều. Sau một hồi nói chuyện thì Linh và Liên biết được chính My là người cứu họ thoát chết, nên liền cảm ơn My. Họ cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người con gái mạnh mẽ, cá tính, có thân hình săn chắc như My. Mặc dù tất cả cùng tuổi nhưng My cứ như chị cả của bọn họ, vì trông cô khá là chứng chạc. Lúc này họ mới chợt nhớ ra điều Hoa đã nhắc nhở họ lúc ban chiều. Linh hỏi Hoa làm sao có thể nhìn thấy được điều kỳ lạ đó, làm sao cô biết được sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Hoa biết không giấu được nên đành e ngại nói ra sự thật. Cô nói nhỏ rằng mình có đôi mắt âm dương, cô có thể nhìn thấy ma quỷ và cảm nhận những cái chết hay sợ nguy hiểm sắp xảy ra xung quanh mình. Linh cảm của cô luôn rất mạnh mẽ. Lúc này cả My, Linh và Liên đều vô cùng kinh ngạc. Tâm trạng của họ lúc này vừa phức tạp vừa đan xen cả sợ hãi đến ngưỡng mộ. Họ tò mò háo hức muốn biết thêm về năng lực đặc biệt của Hoa. Sau khi bị dồn hỏi thì Hoa cũng không ngại nói ra. Hoa nói đã nhìn thấy một hồn ma của một chàng trai trong bức ảnh của Linh và Liên đã chụp chiều hôm nay. Linh và Liên bắt đầu nghĩ về tấm hình. Ban đầu họ cũng thấy lạ, nhưng cả hai cũng không quan tâm lắm. Nên sau khi nghe Hoa nói có hồn ma thì Linh và Liên mới bất ngờ và xác nhận là đúng như vậy. Sau đó họ hồi tưởng lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra với họ vào lúc chiều khi họ đi chụp hình. Sau khi Hoa đi khỏi thì Linh và Liên liền tiếp tục tham quan. Họ đi tới cây cầu gần bờ hồ để chụp thêm vài tấm ảnh nữa. Và lúc đó Linh nghe thấy tiếng động dưới nước nên cô liền giật nảy mình nhìn xuống. Đó là một hồn ma xa, hắn đang chồm lên khỏi mặt nước, đôi mắt hõm sâu vô hồn nhìn chằm chằm vào Liên và Linh trong vô cùng kinh dị. Đột nhiên hắn lao tới nắm lấy cổ chân của Linh và Liên rồi kéo giật mạnh xuống. Bàn tay lạnh của hắn khiến cả hai giật nảy mình sợ hãi, sững người. Lực của hắn cực kỳ mạnh, hắn kéo giật ngược hai cô gái rơi xuống nước, trong khi cả hai còn chưa kịp phản ứng. Bởi vì là ma xa, hơn nữa là hắn lại là thanh niên, vì vậy sức mạnh vô cùng lớn. Chỉ với hai tay, hắn đã kéo cả hai người rơi xuống nước trong chưa đầy một giây. Cả hai vô cùng sợ hãi, chỉ kịp hét lên một tiếng và nhanh chóng bị ngạt sâu trong nước. Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, nên cả Linh và Liên đều vô cùng sợ hãi. Cả hai vẫy vùng, cố gắng giấy đạp, bơi ngoi lên mặt nước, nhưng không được, vì bàn tay kia nắm lấy cổ chân của hai người rất chặt và kéo giữ họ lại. Nước trong hồ khá sâu, khiến cả hai vô cùng ngộp thở, khó chịu uống liền mấy ngụm nước. Linh nhận ra có kẻ đang cố giết họ, cô cố gắng mở to mắt để xem đó là ai. Lúc này cô mới thấy rõ hắn là một ma xa. Người hắn ngập sâu trong bùn đất và cố gắng giết chết cả hai người. Linh vô cùng sợ hãi và kinh hoàng, bởi lẽ trước giờ cô chưa bao giờ gặp ma xa và đối mặt với chuyện lạ lùng như vậy. Cô cũng không muốn phải chết trong tình cảnh như vậy. Nhớ đến đây, Linh nói rằng cô cứ tưởng nó là ảo giác sau khi rơi xuống nước. Nhưng khi nghe Hoa nói về hồn ma kia có thật, thì cả Linh và Liên vô cùng sợ hãi, lạnh run người và vô cùng ám ảnh. Không khí bên trong đang hết sức căng thẳng và đầy sợ hãi. Bỗng bên ngoài phát ra một giọng nói của một người phụ nữ, khiến cả bốn người đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Bà ấy là người quản lý khu ký túc xá, cũng là giáo viên trưởng. Sau khi nghe họ nói chuyện về hồn ma dưới hồ nước kia, bà liền buồn bã thở dài và kể lại chuyện đã xảy ra vào hơn 6 năm trước. Vào lúc đó, ngôi trường đang trong thời kỳ xây dựng. Bên cạnh đó là một hồ nước nhân tạo cũng khá sâu. Có một cặp tình nhân yêu nhau, nhưng do gia đình ngăn cấm nên tìm đến cái chết bên hồ. Cả hai quyết định giao mình tự tử để có thể được chết bên nhau và không còn bị ai chia tách nữa. Họ nắm chặt tay nhau hứa hẹn đôi điều. Cả hai đều khóc nức nở. Cảm giác của họ là sự tuyệt vọng, bất lực và không còn có đường nào để đi. Vì thế họ quyết định chết ở đây, là ma xa suốt đời suốt kiếp có thể bên nhau lâu dài. Cả hai nhanh chóng nhảy xuống hồ nước. Thế nhưng thật éo le thay, một người làm nhân viên bảo vệ công trường nhìn thấy bọn họ liền nhảy xuống cứu. Và cô gái may mắn sống sót, còn chàng trai thì bị chết đuối. Người quản lý kể thêm, kể từ lúc đó nơi đây luôn có một bóng ma láng váng ngày đêm. Mỗi lần đi quanh khổ thì ai cũng đều có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ cảm giác không khí quanh khổ vô cùng u ám và lạnh lẽo, nên không ai dám bước chân đến gần đó. Cho đến khi ngôi trường được xây dựng xong thì mới có nhiều người qua lại. Còn hồn ma kia trở thành một hồn ma cô đơn dưới hồ nước lạnh lẽo. Hắn vô cùng oán hận người yêu và cũng oán hận những cô gái khác. Linh hồn hắn luôn vất vưởng quanh hồ nước chỉ để chờ đợi cơ hội giết chết các cô gái để cùng hắn ở dưới hồ nước lạnh lẽo. Cô quản lý thật sự không muốn một ai phải chết thêm ở cái hồ đó. Sinh viên năm nhất thì không biết, chứ những sinh viên khóa trước đều đồn đại lan truyền khắp nơi. Lời kể của cô quản lý khiến cho các cô gái vô cùng sợ hãi, nhất là Linh và Liên. Hoa có chút kinh ngạc về câu chuyện và sự oán hận dữ dội của chàng trai kia. Còn My thì lại cười lớn, như thể cô không sợ dù đó là gì. My cười nhạo cho rằng chàng trai kia quả là một kẻ ngốc si tình. Nhưng cả Linh và Liên đều lo lắng, không biết anh ta có quay trở lại trả thù và giết chết ai đó thêm lần nữa không. My không giống các cô gái khác, nói đến ma thì ai cũng sợ hãi. Nhưng đối với My thì cô lại vô cùng hứng thú và muốn nghe kể thêm về những chuyện ma quái đó. Rốt cuộc thì cả phòng ký túc của Hoa lúc này chỉ bàn những câu chuyện về ma. Trong khi đó, Linh và Liên phản đối kịch liệt về đề xuất kể chuyện ma bởi My, bởi vì họ vừa mới trải qua một chuyện vô cùng kinh dị, có lẽ sẽ bị ám ảnh mãi không thôi. Cả căn phòng của Hoa đều ồn ào náo nhiệt trước sự hoạt bát của My. Tiếng cười vui vẻ của My phá tan cả bầu không khí u tịch trong đêm. Và cứ thế câu chuyện nối tiếp câu chuyện, bọn họ ngồi lại với nhau và tiếp tục kể về những câu chuyện rùng rợn khác. Người quản lý ký túc giới thiệu mình với cả bốn cô gái. Họ có thể gọi bà là dì Dung. Dì kể lại câu chuyện mình từng gặp khi mới vào ngôi trường này làm việc cách đây không lâu cho bốn cô gái nghe. Khoảng 8 giờ tối thì dì Dung tan ca làm việc và bắt đầu về nhà. Dì không có xe di chuyển nên chỉ đi xe buýt bình thường. Trong lúc đứng đợi ở trạm xe buýt thì dì phát hiện không thấy điện thoại của mình đâu nữa. Dì đoán chắc mình đã bỏ quên ở phòng học nên chạy vội ngay tới đó để lấy nó. Vào thời điểm đó sắp đến Tết, tất cả sinh viên đều về quê nghỉ lễ nên cả ngôi trường cũng vắng tanh, vắng teo. Không gian bên trong tối u tối mịt, vô cùng yên tĩnh và ảm đạm. Dì Dung cảm giác có gì đó kỳ lạ trong lòng. Dì cố gắng bước đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động, vì tiếng van rội khiến dì sợ hãi. Từng sợi lông tơ của dì dựng ngược lên không biết từ lúc nào. Dì mạnh mẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc, nén cơn sợ hãi trong lòng và cố gắng tập trung tinh thần để quay lại công việc của mình và phân tán nỗi sợ hãi kia. Dì nhẹ nhàng bước lên hành lang lầu 3 của trường. Dì Dung nhẹ nhàng bước tới cánh cửa và nhìn vào bên trong. Bên trong không hề có ai. Tất cả các cán bộ nhân viên trường giờ này đều đã về nhà. Trường cũng tắt hết tất cả điện để tiết kiệm điện, vì thế không gian vô cùng tĩnh mịch và tối om. Dì khẽ đẩy cánh cửa vào. Xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cửa kẹt kẹt vọng lại trong không gian kín. Bên trong tối đen như mực. Dì Dung rón rén bước từng bước nhẹ để tránh làm kinh động. Dì bước nhẹ từng bước một mà không gây ra tiếng động gì. Mọi thứ đều trống rỗng đến mức dì không thể quen được, vì bình thường nơi này vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Sự im lặng đó khiến cả người dì cứng đờ lại, bước chân cũng khó khăn hơn. Đây là lầu 3 của ngôi trường, không gian cực kỳ kín và im lặng đến nỗi dì cũng không dám thở ra hơi. Vì thế mà dì cảm thấy tim trong lồng ngực cứ đập mạnh liên tục và ngột ngạt, choáng ngợp đến khó thở. Dì Dung tự nhủ bản thân không có gì phải sợ, vì không có làm gì sai hại ai, nên dì liền quyết tâm mạnh mẽ đi vào mở cửa phòng để lấy đồ của mình. May sao chiếc điện thoại vẫn nằm trên bàn làm việc nên dì có thể lấy nhanh chóng và quay trở ra. Mặc dù vậy nhưng dì Dung vẫn rất sợ. Dì cố gắng nghĩ tới những điều khác để vơi bớt cơn sợ trong lòng mình. Đột nhiên dì cảm thấy phía sau có một tiếng động phát ra. Mặc dù không quay lại nhưng linh cảm vẫn cho dì biết là có cái gì đó đang diễn ra ở phía sau. Dì chậm rãi quay đầu lại thì thấy có ánh sáng phát ra ở căn phòng học cuối hành lang. Dì thắc mắc giờ này làm gì còn hay ở đây chứ, hay là trộm? Dì thầm nghĩ vậy. Dì Dung vừa tò mò vừa lo sợ đi thẳng tới căn phòng cuối để xem thử. Dì đứng bên ngoài cửa lớp nhìn xuyên qua ô cửa kính thì thấy có một dì gái tóc dài đang ngồi một mình trong phòng học. Trông cô ta có vẻ ngoài khá xinh xắn và dịu dàng, nhưng cô ta cúi đầu buồn bã ngồi bất động trong căn phòng học đó mãi một lúc. Dì Dung thầm nghĩ cả trường đang trong kỳ nghỉ thì làm gì có sinh viên ở đây vào giờ này. Dì Dung liền đoán khả năng cô ta là ma. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn bao giờ hết. Cả người dì bỗng lạnh run lên, nổi hết cả da gà. Cơn lạnh đó như một tia điện chạy dọc cả sống lưng. Dì kinh ngạc và sợ hãi nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái kia. Bỗng cô gái từ từ ngẩng đầu lên và quay qua nhìn về hướng dì. Lúc này dì cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác bị phát hiện và cảm giác sợ hãi dâng đến tận đỉnh đầu khi nhìn thấy rõ hình dáng cô gái kia. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Làn môi cô ta thâm đen lại và đôi mắt vô hồn trắng giá chết chóc nhìn hướng dì Dung, khiến cả người dì như đóng băng lại, chết đứng ngay tại chỗ. Và có một điều khiến dì Dung sợ hãi nữa đến nỗi không thốt nên lời và muốn ngã quỵ tại chỗ. Đó chính là cô gái kia, chỉ có một nửa thân người, bên dưới máu me tuôn chảy, làn da vô cùng đáng sợ. Chưa hết, khuôn mặt cô ta còn cố nở nụ cười thân thiện, trông vô cùng quái dị. Bỗng nhiên, cô ta trở nên giận dữ, nhìn dì Dung chằm chằm, vì có lẽ dì Dung đã vô tình nhìn thấy nửa thân dưới của cô ta. Khuôn mặt giận dữ cùng móng tay dài sắc bén của cô ta đưa lên trông hết sức đáng sợ. Chỉ trong một giây, cô ta đã bay đến trước mặt dì Dung và xuyên qua cánh cửa phòng học kia. Miệng cô ta há thật to, với hàm răng sắc nhọn hướng về phía dì Dung. Dì bàng hoàng kinh hãi trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Cả người dì rung choáng váng, đầu tai ù đi, càng đến tận não. Dì cố gắng dùng hết sức mình bỏ chạy thật nhanh, trong khi hồn ma nửa người của cô gái kia vẫn đuổi sát sau lưng. Máu trên thân mình cô ta rơi nhũ đầy khắp sàn nhà và kéo dài thành vũng vệt lớn. Vì chạy quá nhanh nên lúc chạy xuống bậc thang đã không cẩn thận liền bị trật chân. Dì rung vỏ kể, vừa nhớ lại hoàn cảnh lúc đó vô cùng nguy cấp, dì chỉ biết có chạy được bao nhiêu thì chạy. Các cô gái cũng tò mò, làm sao dì có thể thoát ra nhanh như vậy. Dì Dung nói chuyện xảy ra quá lâu nên không nhớ rõ, và chỉ nhớ rằng sau khi chạy xuống bậc thang bên ngoài cổng thì liền bị vấp ngã và nằm sóng xoài trên mặt đất. Dì sợ hãi quay lại nhìn xem hồn ma cô gái có còn đuổi theo mình không. Cuối cùng hồn ma cô gái kia không còn đuổi theo nữa. Bỗng thấy phía trên có một ánh sáng xanh phát ra vô cùng đáng sợ nên liền nhìn lên. Dì nhìn lên thì trông thấy cô ta đứng ngay cửa sổ căn phòng cuối đó, nhìn chằm chằm vào dì Dung, khiến dì vô cùng sợ hãi. Dì lấy hết sức chạy thật nhanh ra khỏi trường, và sau này thì dì mới biết được là cô gái kia là sinh viên năm 2, bị một ô tô đâm nát bét cả phần thân dưới và chết ngay trước cổng trường. Linh hồn cô ta cứ thế vất vưởng lãng vãng trong ngôi trường kể từ đó và không thể siêu thoát được nữa. Căn phòng cuối và vị trí đó chính là chỗ mà cô gái đang ngồi trước khi chết. Từ đó về sau, chỗ ngồi đó vẫn để trống và không một ai dám ngồi vào chỗ đó cả. Dì Dung kể câu chuyện về cô gái nửa người hết sức nhập tâm và rùng rợn, khiến cho các cô gái, đặc biệt là Linh và Liên vô cùng sợ hãi. Dì Dung bây giờ vẫn cảm thấy kinh hoàng, đau khổ và ám ảnh đến câu chuyện đó. Nó như là ác mộng kéo dài mãi, không bao giờ tan biến trong trí nhớ của dì. Mì chăm chú lắng nghe và cảm thấy vô cùng hứng thú với câu chuyện đó. Còn Hoa thì có vẻ như đang chậm tư suy nghĩ một điều gì đó. Dì Dung vừa kể xong câu chuyện của mình thì Liên chợt nhớ ra một cái gì đó rồi la lên, khiến mọi ánh mắt đều đổ xổn vào cô. Sau đó thì cô nói mình cũng đã từng gặp một câu chuyện kinh dị khác. Cô khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Chuyện đó xảy ra khi cô chỉ là học sinh cấp 2 chuẩn bị chuyển cấp. Cô và người bạn thân của mình sau khi tan học liền rủ nhau đi ăn gà rán. Bỗng cô chợt nhớ ra mình có một phiếu ăn giảm giá nên liền mở ví ra kiểm tra xem thử có mang theo không. Vừa đi, Liên vừa lục lọi ví của mình để tìm tấm phiếu, nhưng tìm mãi mà không thấy nó đâu nên Liên cảm thấy có chút thất vọng. Cô cố gắng tìm lại lần nữa thì chiếc đồng xu bên trong ví bỗng rơi xuống đất. Liên giật mình vì tiếng kêu leng keng của đồng xu khi nó rơi xuống. Đồng xu đó vô cùng quan trọng đối với cô, vì nó là quà kỷ niệm mà một người bạn khác đã tặng cô nên cô không thể mất nó được. Đồng xu lăn càng lúc càng nhanh và tiếng động của nó phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng. Như có một lực hút nào đó khiến đồng xu cứ lăn thẳng một đường dài về phía cái cống gần đó. Thật trùng hợp vì lúc ấy nắp cống không được đậy kín lại, nó để mở khoảng cỡ mấy cm vừa đủ cho chiếc đồng xu lọt qua. Liên vô cùng lo lắng, sợ sẽ mất đồng xu. Cô định chạy lại bắt lấy, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Chiếc đồng xu lọt thỏm xuống cống trước sự ngỡ ngàng của Liên. Liên vội vã chạy đến chỗ chiếc cống ấy. Cô cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang, không biết phải làm sao để lấy lại đồng xu. Cô gần như muốn phát khóc lên vì sự cố đáng tiếc đó. Người bạn đi bên cạnh Liên lo lắng hỏi cô về sự đặc biệt của đồng xu đó. Nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào mà khiến cho Liên phải lo lắng như thế? Liên vô cùng buồn bã và nói với người bạn rằng cô thật sự rất thích đồng xu đó. Nó là vật kỷ niệm quan trọng mà một người bạn đã tặng cho cô, nên cô nhất định phải lấy nó lên cho bằng được. Người bạn bên cạnh Liên cũng không biết làm sao để lấy nó lên cho Liên. Từ dưới cống, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, vô cùng kinh dị. Người bạn của Liên cũng khuyên cô nên tự bỏ đi vì không thể lấy được đâu. Hơn nữa, họ còn đang dự định đi ăn, nếu lấy lên sẽ mất nhiều thời gian. Bên trong chiếc cống càng lúc càng phát ra mùi hôi kinh khủng khiếp. Nó giống như mùi xác chết của con vật nào đó vậy. Mùi đó khiến cho cả Liên và cô bạn đau đầu muốn phát nôn đi được. Cả đầu óc cũng căng ra không thể chịu đựng nổi. Liên buồn bã bỏ cuộc và quay đi. Lòng cô thật sự không muốn từ bỏ việc lấy lại đồng xu đó, nhưng cô cũng chẳng dám bước xuống đó vì nó quá kinh tởm. Nhưng khi cả hai người vừa quay đi thì một điều kinh dị đã xảy ra. Liền bỗng cảm thấy chân mình như có ai đó nắm chặt lại kéo đi. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đó truyền lên khiến cô lạnh run cả người và vô cùng sợ hãi. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một bàn tay đen to lớn vô cùng sơ bẩn đầy nhấp nháp rỉ lầy bám chặt lấy cổ chân cô, khiến cô cảm giác đau nhói kinh hãi. Chưa kịp hét lên thì chân cô đã bị nắm chặt và kéo lê xuống cống. Sức mạnh của đôi bàn tay vô cùng mạnh mẽ kéo chân cô xuống. Liền cố gắng bám víu lại để không bị kéo xuống sâu hơn. Cô sợ hãi tới mức không kịp hét lên. Ngay lúc đó, người bạn của Liên quay đầu nhìn lại thì thấy Liên tưởng rằng cô vẫn chưa bỏ cuộc mà trèo xuống cống nhặt đồng xu lên. Sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu của Liên thì cô bạn mới ngay lập tức tới kéo Liên lên. Cả hai mệt mỏi ngồi bệt xuống bên nắp cống. Lúc này người bạn của cô mới nhận ra khi cô kéo Liên có một sức mạnh vô hình nào đó cố nắm lấy chân Liên kéo ngược lại, khiến cô phải dùng hết sức của mình để kéo Liên. Và lúc đó một sự ảm đạm lạnh lẽo từ dưới cống phát ra. Hắn tiếp tục nắm lấy chân Liên kéo xuống. May mắn thay, với sự nỗ lực của hai người thì cuối cùng chân Liên cũng được kéo ra khỏi nắp cống. Cả hai đều thắc mắc làm sao có người nào ở dưới cống mà kéo chân Liên. Đó là một điều hết sức kỳ lạ và không thể tin được. Liên cố gắng lết ra xa khỏi nắp cống. Cả hai chết lặng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Họ vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra bên trong cống kia. Những dấu vết trên ống chân quần của Liên cho thấy rõ đó là một bàn tay rất lớn và dính đầy bùn thối. Nó nắm lấy chân của Liên rất chặt nên dấu vết vô cùng rõ. Cả hai người sợ đến nỗi không thốt nên lời. Ở dưới cống bỗng phát ra tràng âm thanh thì thầm vang vọng nghe vô cùng đáng sợ. Cả Liên và bạn cô đều hoảng sợ không biết bên trong cống là thứ gì. Sau khi hét lên mấy tiếng, cả hai nhanh chóng vùng mình dậy chạy nhanh như thể có ai đó đang đuổi theo sau. Âm thanh phát ra vẫn không dừng lại, mùi hôi thối bên trong cống vẫn tiếp tục lan tỏa ra khắp xung quanh. Không gian xung quanh trường học vô cùng vắng vẻ, thế nhưng không biết từ đâu vang vọng tiếng khóc, tiếng thì thầm trong đêm nghe vô cùng thảm thiết và kinh dị. Người bảo vệ của trường nghe thấy âm thanh thì không khỏi tò mò, liền cầm lấy đèn pin đi kiểm tra xem tình hình thế nào. Âm thanh ngập ngừng đứt quãng, khi có khi không. Tiếng vọng của âm thanh nghe khá kinh rợn. Người bảo vệ đi thật nhanh về hướng phát ra âm thanh đó. Càng tới gần thì âm thanh càng rõ. Khi đi tới nơi thì người bảo vệ hết sức bất ngờ tiếng khóc, tiếng rên rỉ phát ra bên dưới một cái cống đen. Người bảo vệ soi đèn pin gần cái cống thì nghe thấy tiếng khóc rõ ràng phát ra bên dưới. Tiếng khóc nghe vô cùng ảm đạm, đau đớn, buồn bã, vang vọng như từ cõi âm. Âm thanh càng lúc càng kỳ lạ, nó dần im lại. Mùi hôi thối từ quanh cống bốc xa lan tỏa khắp xung quanh. Người bảo vệ cũng cảm nhận thấy một tia điện chạy dọc sống lưng khiến ông giật mình. Trong lúc còn đang hoảng loạn sợ hãi thì bỗng nắp cống bị đẩy mạnh sang một bên và một thứ gì đó màu đen từ dưới cống bay phật lên. Nắp chiếc cống bị đẩy bật tung lên cao, một luồng âm khí phát ra khỏi cống ấy bay lên khiến người bảo vệ vô cùng sợ hãi. Cả người ông như chết đứng, đầu óc căng như muốn vỡ tung ra. Những luồng âm khí dần biến thành một hồn ma mờ mờ và bay tán loạn chi không trung. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hồn ma với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người ông bảo vệ, khuôn mặt dữ tợn trông vô cùng hiếp hãi. Người bảo vệ sợ quá ngã về ra đằng sau. Ông ta lúc này miệng ấp úng, cứng đơ, không la hét nổi. Cả người như đóng băng lại, không còn đủ sức lực để mà chạy trốn nữa. Hồn ma kia thì bay loạn xạ trên bầu trời, cả âm khí đen đặc của nó lan tỏa khắp xung quanh. Lúc này ông không nhìn ra đâu là mặt của nó nữa. Cứ thế nó cứ xoay vòng trên không trung và xiết lên một tràng âm thanh lớn. Người bảo vệ lúc này mới lấy hết sức la hét và cố bỏ chạy thật nhanh khỏi đó. Tuy vậy, hồn ma kia không đuổi theo ông mà chỉ xoay vòng vòng phía trên miệng cống. Hôm sau, những sinh viên vẫn đến lớp như bình thường và không một ai biết chuyện đã xảy ra dưới cái cống kia. Lúc này là ban ngày, người bảo vệ mới dẫn theo một người bảo vệ khác đến kiểm tra dưới cống có gì. Vì ông là người sống kinh nghiệm nên ông cũng biết không tự nhiên lại có ma dưới cống. Ông đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên nhất định phải tìm hiểu thử. Người bảo vệ trẻ tuổi nhanh chóng đẩy nắp cống sang một bên, Từ bên dưới cống, một mùi hôi thối nồng nặc phát ra, xộc thẳng lên không trung. Cho đến khi nhảy xuống dưới cống, cả hai đều sợ hãi vô cùng. Mồ hôi hột đổ ra khắp người, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Tóc gáy lông tơ không biết sự đứng từ khi nào. Bên dưới chiếc cống sâu hút có một xác người chết và đang trong tình trạng phân hủy. Cái xác chui nổi lềnh mềnh trên mặt nước trông rất đáng sợ. Nhìn kỹ mới thấy đây là một xác chết nữ. Tóc cô ta dài bết trong bồn cống và cả người đều bầy nhầy do ngâm trong nước lâu ngày và bị phân hủy nặng đến mức không thể nhận diện được thi thể. Cảnh sát ngay lập tức được gọi đến hiện trường vụ án để điều tra giải quyết. Bọn họ tập trung phong tỏa khu vực và nhanh chóng cho người vớt xác lên để khám nghiệm tử thi. Các anh cảnh sát điều tra bắt đầu làm việc và điều tra nguyên nhân cái chết, tạm rõ tình tiết của vụ án. Một số người xung quanh bàn tán đều có thể là nữ sinh của trường học nào đó, sau khi bị giết thì liền bị ném xuống cống để phi tang chứng cứ. Sau khi cảnh sát điều tra thì chân tướng bên trong dần lộ ra. Cô gái là người yêu của một giáo viên nam trong trường. Do bị cô nữ sinh này ép cưới để chạy bầu nên anh ta bị áp lực và tìm cách giết chết cô gái để tránh né. Liên kể thêm rằng linh hồn của cô gái kia không thể siêu thoát. Cứ hàng đêm người ta lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non phát ra bên dưới chiếc cống, vô cùng ám ảnh và đáng sợ, đến nỗi nhiều người ở xung quanh cũng phải dọn đi xa khỏi thị trấn đó.